Đế Vương, chương 23, thất thố, góc truyện audio.com. Lúc ấy hắn bị phản tướng cùng thái úy quấy rầy, không thể không chấm dứt nụ hôn với Yến Quy. Nhưng khi đã tỉnh táo, trong lòng lại nghi hoặc sự thất thố của mình, đồng thời cũng có chút ảo não. Bởi vậy hắn làm như chưa từng xảy ra chuyện này, đưa ra một lý do thật đường hoàng hòng lừa gạt Yến Quy, mà đồng thời cũng như đang tự thuyết phục chính bản thân mình. Cơ mà hắn nói thì dễ, chứ xúc động và dục vọng trong lòng đâu dễ dàng biến mất như vậy, nhất là khi không hề được gần Yến Quy đã một thời gian rồi, giờ lại ôm người ấy thế này, Hạ Phúc đột nhiên bốc lên một cỗ lửa nóng. Tay trái hắn siết thật chặt khiến Yến Quy dán sát vào mình, tay vốn đặt ở vòng eo tinh tế, lại bắt đầu chậm rãi đi xuống. Yến Quy ngay từ đầu không phát hiện, thẳng đến khi đùi truyền đến cảm giác ấm áp mới phát hiện Kỳ Huyên đang vuốt ve đùi mình. Mặt y lập tức đỏ lựng, ngượng ngùng mở miệng, bệ bệ hạ. Ân, Kỳ Huyên thản nhiên lên tiếng, tiếng nói trầm thấp tựa hồ pha thêm một tia dụ hoặc khiến sắc mặt Yến Quy đã hồng càng thêm hồng. Y không biết hai tay nên đặt ở đâu đây, toàn thân chi giác tựa hồ đều tập trung trên đùi, cảm thụ lửa nóng từ tay Kỳ Huyên truyền đến. Kỳ Huyên có chút mê muội sờ đùi y, sau đó bắt đầu hướng đến giữa hai chân, Yến Quy phát hiện ý đồ đó, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong mắt chợt lóe lên sự e ngại. Y không chỉ sợ mình không biết tình sự, mà càng sợ hơn, là quan hệ của y và Kỳ Huyên. Y vừa muốn thân cận Kỳ Huyên, lại không muốn trở thành phi tử của hắn, cho nên lúc này trong lòng vì Kỳ Huyên mà đã loạn hết lên cả. Nhưng y không dám cự tuyệt, Kỳ Huyên là đế vương, là quân của y, mặc kệ Kỳ Huyên muốn làm gì y đều chỉ có thể nhận. Huống hồ y chưa quên, Kỳ Huyên đã nói qua, mặc kệ bất cứ thời điểm nào, đều không cho y đẩy hắn ra. Bởi vậy khi y giơ tay lên, lại chậm rãi buông xuống, để mặc tay trái Kỳ Huyên làm loạn, Kỳ Huyên tựa vào y, nhẹ nhàng cọ. Yến Quy bị Kỳ Huyên trêu chọc run rẩy không ngừng, y cắn môi dưới, cảm thụ được phía dưới truyền đến một luồng khoái cảm, gắng nuốt hết tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng. Ngón tay Kỳ Huyên linh hoạt cởi bỏ quần lót của Yến Quy, lợi dụng lúc ai kia còn đang xấu hổ chui luôn tay vào trực tiếp cầm lấy điểm yếu của y, cho y kích thích trực tiếp nhất. Hắn mị mắt nhìn Yến Quy sụi lơ trong lòng mình, từ từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, trên mặt hiện lên một mạt đỏ sẫm, cắn chặt môi, ngẫu nhiên từ mũi hừ ra một tiếng khó nhịn. Nhìn Yến Quy, lửa nóng dưới Hạ Phúc Kỳ Huyên càng thiêu mạnh, hắn cơ hồ nhịn không được muốn đem Yến Quy áp đảo tại chỗ hung hăng mà xâm phạm. Chỉ là nhìn khuôn mặt ngây ngô kia còn có phản ứng ngờ nghịch kia, khiến hắn không thể nào hạ thủ. Yến Quy lớn đến như vậy, cực ít thủ dâm, lúc này lại bị Kỳ Huyên trêu chọc, không bao lâu sau toàn thân căng thẳng, tiết ra trong lòng bàn tay hắn. Song y vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, hai mắt đầy sương mù, khẽ nhếch miệng thở. Màu sắc Kỳ Huyên trầm xuống, ôm ngang lấy y, hướng vào chiếc giường phía trong. Thẳng đến khi bị thả lên trên giường, Yến Quy mới thanh tỉnh lại, y mở to hai mắt nhìn Kỳ Huyên đang áp lên người mình. Kỳ Huyên mím môi không mở miệng, hai ba động tác đã lột sạch quần áo cả hai, Yến Quy phục hồi tinh thần, có chút bối rối muốn ngăn cản động tác của Kỳ Huyên, lại phát hiện đế vương nhìn như thư sinh nho nhã thế kia, lực tay lại khiến y không thể né. Góc truyện audio.com Tránh, hai tay y đều bị Kỳ Huyên giữ chặt vòng qua đầu, hai chân cũng bị hạ thân Kỳ Huyên gắt gao đè nặng, hai người da thịt trần trụi cứ thế ma sát khiến cho màu sắc Kỳ Huyên càng trầm. Ngay khi Yến Quy muốn mở miệng, bụng dưới đột nhiên bị một căn lửa nóng áp sát vào, y ngây người sừng sốt còn chưa phản ứng lại, căn lửa nóng kia đã đi đến giữa hai chân y, dường như khiêu khích cọ sát nơi vừa mới phát tiết còn mềm nhũn nào đó. Bệ bệ hạ, Yến Quy ngại ngùng mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện tiếng nói của mình giống như tiếng mèo kêu, như làm nũng kéo dài, khiến lòng người ngứa ngáy. Kỳ Huyên nghe y gọi toàn thân cứng đờ, hạ thân bắt đầu không quy luật đụng chạm Hạ Phúc của y, Yến Quy bị hắn hành hạ có chút đau đớn, nhưng dường như cũng không phải vậy. Đột nhiên Kỳ Huyên dùng chút lực khiến Yến Quy ghé vào trên giường, còn có chút mờ mịt không rõ, đùi trong đột nhiên bị một thứ nóng rực đâm vào, sau đó hai tay Kỳ Huyên nhanh giữ chặt hai chân y, để y kẹp chặt lửa nóng kia. Dù không quá am hiểu, giờ phút này hai chân đang kẹp thứ gì, Yến Quy vẫn biết, y nằm sấp trên giường, tùy ý Kỳ Huyên trên lưng y dùng hai chân y lấy lòng hắn. Động tác của Kỳ Huyên hung mãnh lại nhanh chóng, không bao lâu đùi trong của Yến Quy truyền lên một mảnh lửa nóng, còn kèm theo đau đớn, thế nhưng y vẫn không lên tiếng, thậm chí còn nâng mông, chủ động giúp đỡ Kỳ Huyên. Kỳ Huyên vẫn cầm chân y, hưởng thụ da thịt mang đến khoái cảm trong đùi Yến Quy, khi hắn phát hiện Yến Quy chủ động kẹp chặt hai chân, hai tay liền bắt đầu chạy loạn trên người y. Hắn một tay xoa nắn phiến mông của y, một tay nhịn không được chui vào rãnh mông, sờ lung tung gần huyệt động. Lúc tay Kỳ Huyên nghịch loạn chỗ khó nói kia, Yến Quy nhịn không được mà run run, đồng thời kẹp chặt hai chân, nghe Kỳ Huyên rên rỉ một tiếng. Tiếp theo chính là một cỗ nóng rực rắc lên đùi, trong đầu Yến Quy trống rỗng, mở to hai mắt ngốc lăng lăng nằm trên giường. Kỳ Huyên bị y thả ra có chút ảo não vỗ vỗ phiến mông trước mặt. Bị âm thanh bốc bốc gọi hồn về, Yến Quy cảm giác được trên mông một chút đau đớn, sắc mặt lại trở nên hồng rực. Kỳ Huyên nằm xuống cạnh y, duỗi tay bao cả thân thể y vào trong lòng. Yến Quy nằm cạnh Kỳ Huyên, đột nhiên không hiểu được nên đối mặt với hắn thế nào, dù ban nãy không làm đến bước cuối cùng, nhưng vừa rồi thân mật đến đó, cũng đã vượt qua giới tuyến y trước mặt Kỳ Huyên, nên phản ứng thế nào đây? Phát tiết qua đi, Kỳ Huyên tỉnh táo lại cũng có chút buồn rầu, hắn hôm nay vốn không tính ra tay với Yến Quy, tuy rằng hắn vẫn duy trì một tia lý trí, không thật sự tiến vào trong Yến Quy thế nhưng cũng đã vượt mức rồi. Bất quá nhớ tới chính mình vốn muốn lợi dụng tình cảm của Yến Quy, đem Yến Quy cột vào bên người, như vậy đi đến bước này là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ Huyên tự nhận đã nghĩ thông suốt ôm Yến Quy, bỏ qua thanh âm phát ra từ đáy lòng, tự nhiên cũng bỏ qua cơ hội nhìn thẳng vào tình cảm của chính bản thân. Kỳ Huyên sau khi đã suy nghĩ kỹ, phát hiện Yến Quy tĩnh lặng đến kỳ lạ, hắn nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Yến Quy, nhíu nhíu mày, ôn nhu hỏi. Suy nghĩ cái gì? Khởi bẩm bệ hạ, Yến Quy chậm rãi mở miệng, còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Huyên đánh gãy, được rồi, về sau không cần đa lễ, muốn nói cái gì nói thẳng đi. Lúc này ân điển không hề khiến Yến Quy cao hứng, y có cảm giác khoan dung Kỳ Huyên dành cho y, là do y dùng thân. Góc truyện audio.com, thể mà có được, y hơi mím môi, nhẹ giọng mở miệng, bệ hạ vì sao? Kỳ Huyên biết y muốn hỏi cái gì, chỉ là hắn cũng chẳng biết sao mình lại thất thố như vậy, sao nói cho Yến Quy nghe được. Nếu nói cái lý do mà Kỳ Huyên dùng để thuyết phục chính mình thì lại càng không thể nói cho Yến Quy biết, cho nên hơi chút suy tư một phen, Kỳ Huyên rốt cuộc thản nhiên nói. Trẫm muốn làm liền làm, Yến Quy nghe xong đồng tử co rụt lại, trong lòng không khỏi có chút đau mỏi cùng chua xót, bất quá sau đó y cười khổ hỏi chính mình, ngươi hy vọng xa vời muốn nghe đáp án gì. Lời Kỳ Huyên vừa tuôn ra liền cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn là đế vương, ngàn sai vạn sai cũng sẽ không phải lỗi của hắn, bất quá hắn vẫn bồi thêm một câu, bởi vì trẫm thích ngươi, cho nên mới muốn làm. Yến Quy mở to hai mắt nhìn, trong lòng đập dữ dội, y rất không tin vào thính lực của mình, bệ hạ vừa rồi nói thích sao. Y lấy hết dũng khí ngẩng đầu, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt của Kỳ Huyên, trong lòng nhất thời phát lạnh. Kỳ Huyên ánh mắt thanh minh, không lạnh không nóng nhìn mình, bên trong căn bản không thể tìm thấy dấu vết gì chứng tỏ hắn thích mình. Y ngốc ngốc nhìn Kỳ Huyên, ánh mắt chậm rãi nhiễm lên bi thương. Kỳ Huyên thấy Yến Quy rốt cuộc chịu ngẩng đầu, trong lòng đang đắc ý, lại phát hiện Yến Quy thần sắc khác thường, tuy rằng Yến Quy cực lực che giấu, Kỳ Huyên lại phảng phất thấy khí tức tràn ngập bi thương phát ra từ người trong lòng, từng chút lan tràn. Kỳ Huyên ngây ngần cả người, hắn tưởng rằng Yến Quy nghe hắn nói thích hẳn là sẽ vui vẻ mới đúng chứ, nhưng hiện tại xem đi gương mặt đối phương vì sao lại hiện lên nỗi bi thống vậy. Vi thần tạ bệ hạ yêu ái, Yến Quy buông mắt thản nhiên nói. Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, vươn tay nâng cầm y lên, lạnh giọng nói. Ngươi không vui, Kỳ Huyên trong lòng có chút bực mình, không hiểu được Yến Quy sao có thể không biết phải trái, hắn đường đường vua của một nước, mở miệng nói thích người khác, phản ứng của y thế này là sao? Lại nói Yến Quy có cảm giác với mình mà, lúc nghe nói thế, hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ. Nhưng phản ứng của Yến Quy lại ngoài dự kiến, hắn bất giác nín thở, chỉ là khi nhìn thấy biểu tình kia, không biết thế nào trong lòng lại có chút chột dạ, vốn định hung hăng mắng y một trận nhưng lại luyến tiếc không mở miệng được. Yến Quy biết Kỳ Huyên sinh khí, y hơi mím môi, chậm rãi mở miệng, bệ hạ cũng biết cái gì là thích. Thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa, kỳ dị vuốt xuống lửa giận trong lòng Kỳ Huyên. Kỳ Huyên nghe xong vấn đề thì ngẩn người, đang muốn mở miệng nói, lại thoáng nhìn qua thần sắc của Yến Quy, trong lòng lột bột một chút. Biểu tình của Yến Quy thật rất thản nhiên, trong mắt lại mang theo sự lên án ngay cả y cũng không phát hiện. Ánh mắt của Yến Quy càng khiến Kỳ Huyên chột dạ, hắn thanh thanh yết hầu, khụ khụ, đương nhiên biết. Chỉ là lời nói ngay cả hắn cũng thấy rất không chân thật. Bệ hạ, vi thần luôn nghĩ rằng, thích một người có thể vì người ấy sinh, vì người ấy mà chết, cũng sẽ bị hỉ nộ ái ố của người ấy mà bị tác động, hay sẽ vì người nọ vô tâm nói một câu mà cao hứng thật lâu, thậm chí cũng sẽ bởi vì người nọ nói một câu, liền cảm thấy thương tâm khổ sở, bệ hạ nghĩ sao? Yến Quy chậm rãi nói, đến khi nói xong, mới lại nâng mắt nhìn Kỳ Huyên. Kỳ Huyên nghe Yến Quy nói, người trong lòng nói y có thể vì mình sinh, vì mình tử, sẽ bởi vì một câu nói của mình mà cảm thấy. Góc truyện audio.com, khoái hoạt bi thương, trong lòng cảm thấy cảm động không thôi. Cách chương.